Cha tổng tài bị mẹ bỏ rơi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ đã về rồi, phỏng vấn thế nào rồi à? Nghe thấy tiếng mở cửa, Điền Bảo Bảo biết Điền Kỳ Kỳ đã về, vội chạy ra hỏi. Thế nhưng cậu nhóc trước sau vẫn không rời tay khỏi iPad. Điền Kỳ Kỳ vỗ vỗ khuôn mặt đầy thịt của Điền Bảo Bảo, chậm rãi nói. Chưa có kết quả, còn phải chờ thông báo. Nhưng mà nhìn thái độ của họ, chắc mẹ không có khả năng được chọn lắm đâu. Chỉ có thể hy vọng thôi. Điền Kỳ Kỳ rầu rầu nhéo nhéo khuôn mặt của đứa trẻ giống mình tới 2-3 phần. Điền Bảo Bảo không để tâm mà nói. Mẹ không sao cả, lần này không được thì còn có lần sau. Mẹ nuôi con lớn đến bây giờ thì đứa con trai này sẽ ra tay cứu sống mẹ. Dù sao con cũng không mong mẹ có thể nuôi sống con. Điền Bảo Bảo nghĩ thầm, cặp mắt cậu nhóc khẽ chuyển động. Tiểu Bảo, nếu con thật sự có thể nuôi sống mẹ thì tất nhiên mẹ rất vui. Nhưng mà, như thế thì lòng tự trọng của mẹ sẽ bị tổn thương. Điền Kỳ Kỳ rầu rĩ không vui mà nằm ngửa người trên sofa. Thấy con mình xuất sắc như vậy, cô nghi ngờ rằng ông trời không cẩn thận mà dồn hết ưu điểm của mình cho nó. Dù có chết cô cũng không muốn thừa nhận là do gen của người đàn ông kia tốt. Mẹ là mẹ của con, mẹ vất vả lắm mới có thể sinh ra một đứa con trai thiên tài như vậy. Mẹ phải tự hào chứ. Lời vừa dứt thì một âm thanh chiến thắng vang lên từ iPad, lại lập kỷ lục mới rồi. Điền Bảo Bảo hiểu được tâm trạng lúc này của mẹ nên quyết định sẽ nấu một bàn toàn món ngon để an ủi tâm hồn của Điền Kỳ Kỳ. Mẹ, chúng ta ở lại Trung Quốc đi. Dưới sự dụ dỗ của mẹ nuôi Lôi Vũ và sau mấy ngày học tập trong môi trường giáo dục Trung Quốc, Điền Bảo Bảo liền có suy nghĩ này. Vì sao? Điền Kỳ Kỳ cảm thấy cách giáo dục của Trung Quốc sai trái vô cùng. Nếu mà tốt thì cô cũng đâu chịu khổ bao nhiêu năm, còn mẹ của cô cũng không bị người ta coi thường như thế. Nhớ hồi xưa, cô làm việc khô máu mới học xong nổi đại học. Cô không muốn Điền Bảo Bảo sẽ bị nhiễm những thói hư tật xấu của Trung Quốc. Kỳ Kỳ, cậu không biết con trai bảo bối của cậu ở trường học làm rung động bao nhiêu người đâu. Lôi Vũ phấn khởi nói, cô là người đến trường đón Điền Bảo Bảo tan học nên biết rất rõ. Từ nhỏ cô luôn là một học sinh xuất sắc, được các giáo viên đặc biệt quý mến. Nhưng hôm nay nhìn thấy Điền Bảo Bảo được các giáo viên tranh nhau ôm ấp, cô mới thực sự hiểu được cái gì gọi là sức hút của thiên tài. Ban đầu Điền Kỳ Kỳ chỉ nhờ một người bạn làm giáo viên cho Điền Bảo Bảo đến lớp học thử mấy bữa. Nhưng hôm nay đi đón cậu nhóc tan học, Lôi Vũ mới biết được Điền Bảo Bảo đã biểu hiện rất xuất sắc ở trên lớp. Khi cô đi vào văn phòng giáo viên để cảm ơn thì không ngờ được các cô chủ nhiệm của các lớp cao đều yêu cầu Điền Bảo Bảo chuyển tới lớp của mình. Điền Bảo Bảo chỉ mới 7 tuổi, dựa theo số tuổi đi học thì cũng chỉ mới lớp 1 thôi. Nhưng mà hôm nay lại có một cô giáo chủ nhiệm lớp 6 nói cho cô biết Điền Bảo Bảo có thể trực tiếp nhảy lớp. Điền Kỳ Kỳ nghe Lôi Vũ kể lại khoa trương như thế, rồi lại nhìn vẻ mặt cao ngạo của Điền Bảo Bảo, mới thở dài nói. Bảo Bảo, mẹ đã dạy con bao nhiêu lần rồi. Phải khiêm tốn một chút, phải luôn khiêm tốn. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, ở cái môi trường đầy sự khoa trương này, thời thơ ấu của con cô không phải sẽ bị hủy hoại sao? Trong đầu của cô bỗng nhiên hiện ra một câu trong cuốn sách có tựa đề là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thương lâu dài, cô không nghĩ tới Điền Bảo Bảo đến cuối cùng cũng làm cho mọi người lo lắng rồi. Mẹ, không phải là con không muốn khiêm tốn mà bởi vì giáo viên viết đề bài lên bảng. Mà cái đề ấy dễ òm, con làm chưa tới 5 phút là xong. Ai biết được là cái đề đó là của lớp 6 chứ? Điền Bảo Bảo vừa lải nhải, vừa mở tủ lạnh lấy kem ly ra ăn. Kỳ Kỳ, nếu Bảo Bảo đã thích ở lại trong nước như thế thì mày cũng đừng quay về Mỹ nữa, được không? Lôi Vũ chấp lấy thời cơ. Tiểu Bảo, không phải con không thích ăn thạch xoài sao? Con nhét thạch xoài vào cặp của con làm gì? Điền Kỳ Kỳ đang ở suy nghĩ về lời đề nghị của Lôi Vũ, liếc mắt sang chỗ khác thì nhìn thấy hành vi khác thường của Điền Bảo Bảo. Mẹ yên tâm đi, con không làm gì đâu. Tại An Tiểu Mễ thích ăn cái này, con muốn mang cho bạn ấy ăn. Điền Bảo Bảo nói rất hợp lý hợp tình, cậu nhóc không muốn nhảy lên học lớp 6 đâu. Mỗi người chỉ có một thơ ấu, tội gì phải bỏ qua nó. An Tiểu Mễ là ai? Sao cô lại thấy sai sai nhỉ? Lấy đồ mẹ mình thích ăn đem đi lấy lòng một bé gái khác. Mẹ Điền Bảo Bảo làm nũng, kéo dài một tiếng, làm ra vẻ dễ thương chạy đến bên cạnh Điền Kỳ Kỳ. Khi nào mẹ rảnh thì mời An Tiểu Mễ tới nhà mình chơi được không? Điền Kỳ Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng ngu si của con trai, mặt cô đen kịt lại. Điền Bảo Bảo, con bé tên An Tiểu Mễ là bạn gái của con à? Điền Kỳ Kỳ hoảng hốt. Chẳng lẽ thiên tài không chỉ có IQ cao mà ngay cả EQ cũng phát triển sớm sao? Cô nhíu mày, đẻ con trai vừa đẹp trai lại vừa khí chất như vậy thật là rắc rối. Không phải, Điền Kỳ Kỳ vỗ ngực định nói vậy là tốt rồi. Nhưng chưa kịp nói thì Điền Bảo Bảo lại bổ sung thêm một câu làm cho Điền Kỳ Kỳ hít thở không thông. Con muốn bắt đầu theo đuổi bạn ấy. Thấy con trai rất nghiêm túc nói, Điền Kỳ Kỳ không thể không nghi ngờ rằng con mình thật sự rung động rồi sao? Cô có nên ngăn cản hành vi yêu sớm của thằng nhóc này hay không đây? Cuối cùng, Điền Kỳ Kỳ quyết định nói rõ ràng, thận trọng với con trai. Từ nhỏ cô cũng từng trải qua cảm giác này, và cũng đã thất bại. Cô đúng là không dạy dỗ tốt Bảo Bảo. Lôi Vũ đã quen với mấy hành động khác người của Điền Bảo Bảo, nhưng bây giờ cô vẫn không thể không cảm thán dũng khí của thằng nhóc. Tiểu Bảo à, không sao đâu. Mẹ nuôi sẽ ủng hộ con. Cái cô bé An Tiểu Mễ mà con nói có phải là cô bé có mái tóc xoăn xoăn, cái mũi cao cao giống búp bê công chúa Tây Dương không? Dạ đúng rồi ạ, Điền Bảo Bảo gật đầu không ngừng. Lôi Vũ giơ ngón tay cái lên nói. Tiểu Bảo bối của mẹ ánh mắt thật không tồi. Cái gì mà không tồi? Vừa nghe mày miêu tả là biết chỉ là bình hoa thôi. Con trai, con không thể bị sắc đẹp mê hoặc. Điền Kỳ Kỳ bỗng nhiên có cảm giác mình phải làm trách nhiệm của trụ cột gia đình. Mặc dù Điền Bảo Bảo là một thiên tài nhưng cô cần giáo dục nhân cách nó nữa. Cô bỗng nhiên thấy gánh thì nặng mà đường thì xa. Mẹ, không phải mẹ định trở thành một bà già ác độc đi phá hoại hạnh phúc của người khác như trong phim truyền hình chứ? Điền Bảo Bảo nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như đá quý lóe sáng, thế nhưng lại làm cho người khác khiếp sợ. Điền Kỳ Kỳ đột nhiên lại nhớ tới đêm hôm đó, đôi mắt của người đàn ông xa lạ kia dù lạnh thấu xương nhưng vẫn dịu dàng kêu cô đừng căng thẳng. Người đàn ông đó chỉ cần liếc mắt một cái là không thể quên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp như vậy, giống như yêu nghiệt rơi xuống trần gian, khuôn mặt ấy làm cho người người ghen tị. Cô không thể không thừa nhận, mấy năm nay cô nhìn Bảo Bảo từng ngày trưởng thành, thì bóng dáng của người đàn ông kia cũng ngày càng hiện rõ lên trên người Bảo Bảo. Mỗi lần nhìn thấy con cô sẽ luôn vô tình mà nhớ tới anh ta. Đôi mắt của cô luôn bị một loại quyến rũ thu hút che kín. Tựa như là hơi thở của anh đang ở tới gần, xuyên qua ý thức không kiên định của cô. Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy? Thấy Điền Kỳ Kỳ tự nhiên ngây người, Điền Bảo Bảo liền đong đưa trước mặt mẹ. Không, không có gì, Điền Kỳ Kỳ chột dạ phủ nhận nhưng lại không tránh khỏi ánh mắt của Lôi Vũ. Trong lòng của Điền Bảo Bảo đã có tính toán, nếu cậu muốn ở lại Trung Quốc trước tiên phải giải quyết vấn đề của mẹ thật tốt đã. Xem ra tối nay phải hỏi thăm chú Lâm về việc phỏng vấn của mẹ đã. Nếu thật sự không được chọn thì chỉ còn cách hạ mình cầu xin chú Lâm thôi. Kỳ Kỳ, mày sợ cái gì vậy? Sau khi ăn cơm chiều, Lôi Vũ liền lấy lý do đi dạo phố kéo Điền Kỳ Kỳ đi theo. Sợ cái gì? Mày nói cái gì vậy? Lôi Vũ đột nhiên hỏi khiến Điền Kỳ Kỳ chả hiểu đâu vào đâu. Kỳ Kỳ, mày không lừa được tao đâu. Mày không muốn ở lại có phải vì sợ đối mặt với cái gì đó phải không? Trước giờ mày không bao giờ kể về ba. Ruột của Bảo Bảo, Lôi Vũ không phải là muốn đào bới bí mật gì của bạn. Kỳ Kỳ là một người đơn thuần và yếu ớt nhưng lại luôn làm ra vẻ kiên. Cường, con nhỏ này luôn âm thầm chịu đựng một mình, cô thật sự sợ có một ngày nó chịu không nổi. Tiểu Vũ à, bây giờ tao không muốn nhắc đến chuyện này. Mày yên tâm, một ngày nào đó tao nhất định sẽ nói cho mày biết. Những năm gần đây, cô vẫn luôn cố tình muốn quên mất cái đêm 7 năm trước. Chỉ có quên đi cô mới có thể yên tâm rằng con trai sẽ vẫn luôn bên cạnh cô, chỉ thuộc về mình cô. Nhưng mà chỉ cần nhìn Bảo Bảo ký ức về chuyện đó lại hiện về. Điều này làm cho cô luôn ở trạng thái rối rắm và mâu thuẫn. Nhất là khi quay về nước cái cảm giác ấy còn tăng thêm vài phần, cô luôn cảm thấy không an toàn chút nào. Ừ, tao thật sự hy vọng mày có thể ở lại trong nước. Mày ở bên ngoài một mình tao không yên tâm. Lôi Vũ không muốn ép buộc Kỳ Kỳ. Cô luôn hy vọng bạn mình có thể luôn vui vẻ, còn Điền Bảo Bảo thì vẫn cứ hồn nhiên ngây thơ như vậy. Cô cũng chắc chắn một điều rằng Điền Kỳ Kỳ đã giáo dục Bảo Bảo rất tốt. Nếu là cô sẽ không thể làm được như vậy. Yên tâm đi, tao sẽ nghĩ thật kỹ. Với lại tao còn ở lại trong nước một thời gian nữa mà, sẽ không về Mỹ liền đâu. Điền Kỳ Kỳ nói chắc nịch ở một nơi khác trong một căn phòng có đôi nam nữ đang chìm trong dục vọng kêu gọi lẫn nhau. Âm thanh thở dốc làm cho không khí trong phòng thêm nóng bỏng. Trên giường, hai thân thể trần truồng áp sát nhau, làm ra những động tác làm người khác đỏ mặt tía tai. Giật, a a, cô gái cầm lòng không được mà rên lên, vừa đau vừa sướng. Cô vòng tay ôm chặt lấy thân thể cường tráng đang vận động trên người mình, khao khát anh giải phóng thật nhiều. Editor, heo cứu, thân thể người đàn ông bị người kia ôm lấy, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Bộ ngực mềm mại cọ nhẹ nhẹ vào ngực anh, động tác ám muội vô cùng. Lâm Giật không chịu nổi mà rên lên một tiếng.